Chương 2725, điểm công lao biến hóa. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm thu hoạch điểm công lao, nhưng là Phương Thần nghĩ sai. Hắn đánh giá quá thấp chiến tranh tàn khốc, phương pháp của hắn tại giai đoạn trước còn hữu hiệu, theo thời gian trôi qua, Lâm gia con em càng phát thông minh, bọn hắn QNZ bắt đầu các loại phản kích. Thậm chí có một lần, Phương Thần cũng trúng Lâm gia con em cái bẫy, tổn thất một đạo huyễn ảnh phân thân. Có được thời không độn hình thuật Phương Thần, cũng là không cần lo lắng huyễn ảnh phân thân. Nhưng là những người khác tiểu không giống với lúc trước, muốn dẫn dụ địch nhân xuất hiện, cờ ơn lờ trả giá đủ nhiều đại giới. Nửa tháng sau, Phương Thần điểm công lao, biến thành 4.000 điểm. Mà đứng lặng tại loạn không thành chiến khu bên trong công lao trên tấm địa, điểm công lao xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, công lao đã phá vạn. Hắn 4.000 điểm công lao, thậm chí đều không thể đứng vào trước 30, có thể nghĩ, chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Địch nhân càng ngày càng giàu hoạt, rất khó tại dùng huyễn ảnh phân thân dẫn dụ. Trên một ngọn núi, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, nhìn xuống đại địa, lẩm bẩm nói. Bất quá thời gian có rất nhiều, chiến tranh kéo dài rất lâu, không nhất thời vội vã. Phương Thần tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, hắn đối vô địch kiếm đạo càng ngộ, càng phát khắc sâu. Phá diệt nhất kiếm, cũng là gần như viên mãn, thậm chí loáng thoáng ở giữa, hắn đã làm theo vô địch kiếm đạo tiếp xuống phát triển thúc đẩy. Đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là sự tình tốt. Quả nhiên, tại bên bờ sinh tử lịch luyện, mới có thể có rõ ràng cảm ngộ. Phương Thần cười nói. Ông đột ngột, trong hư không xuất hiện một đạo gợn sóng. Phương Thần sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền buông lòng xuống. Bởi vì trong ngực lệnh bài lấp lóe, nói rõ người đến là Thiên Xu viện đồng môn. Soạt một người mặc áo giáp màu trắng nam tử, ra Phương Thần trước mặt. Có phát hiện hay không Lâm gia con em đi qua từ nơi này áo giáp màu trắng nam tử dò hỏi. Phương Thần lắc đầu, ta vừa mới một mực tại truy kích hắn, có thể xác định hắn khẳng định từ nơi này đi qua. Áo giáp màu trắng nam tử nói, ngươi thật không nhìn thấy tại cùng Phương Thần lúc nói chuyện, áo giáp màu trắng nam tử lặng yên không tiếng động tới gần Phương Thần. Làm cái sau lúc xoay người, đột nhiên áo giáp màu trắng nam tử lôi đỉnh xuất thủ. Đi chết đi. Tay hắn nắm trường thương. Đột nhiên đâm ra. Xoẹt trường thương vẩy một cái, đâm trúng Phương Thần thân thể. Người Phương Thần cu nở dê không nghĩ tới, cái sau sẽ đối với hắn xuất thủ. Làm sao không nghĩ tới A tôm tép ngại nhép, vĩnh viễn là tôm tép ngại nhép, dù là hắn đánh bại đệ tử tinh anh đệ nhất huyết lòng, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Áo giáp màu trắng nam tử tay cầm trường thương, đồng thời trường thương dùng sức, muốn xuyên thủng Phương Thần thân thể. Thế nhưng là, đúng lúc này, hắn phát hiện mặc dù hắn dùng hết toàn lực, nhưng trường thương bất vi sở động. Chuyện gì xảy ra? Áo giáp màu trắng nam tử ngẩng đầu, thấy được Phương Thần trên thân, bao phủ một tầng kiếm khí vầng sáng. Kiếm thể áo giáp màu trắng nam tử cười lạnh, lại nhìn ta trường thương phá ngươi kiếm thể. Vừa mới nói xong, áo giáp màu trắng nam tử bỗng nhiên một cước thăm dò tại trường thương một chỗ khác. Ngay lập tức, trường thương trên mũi thương, lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Giang giác trường thương mạnh mẽ mà đâm vào kiếm khí trong vầng sáng, dẫn đến Phương Thần quanh thân hồn nguyên kiếm thể hình thành kiếm khí vầng sáng, cũng là xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Đồng môn tàn sát, như bị Thiên Xu viện biết được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần lạnh giọng nói, biết rõ quỷ mới sẽ biết rõ, đưa ngươi chém giết, cầm đầu lâu của ngươi, đi cùng Lâm gia con em trao đổi một chút điểm công lao, cớ sao mà không làm đâu? Áo giáp màu trắng nam tử cười lạnh. Vâng thì ra là thế. Phương Thần gật đầu, cuối cùng là minh bạch, vì sao áo giáp màu trắng nam tử muốn đánh lén mình. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt tràn ngập khinh thường, tại ngươi đánh lén người khác thời điểm, Pha Y Trăng đã làm tốt bị người khác giết chết chuẩn bị kinh thương một đâm. Áo giáp màu trắng trong tay nam tử trường thương lui về, toàn tức đống nhiên dùng sức, lại lần nữa đâm ra. Chết đi. Quanh lần này, Phương Thần đem hồn nguyên kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Áo giáp màu trắng nam tử trường thương, ngăn cản tại kiếm khí vầng sáng bên ngoài. Buồn cười là, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, cu nở dê mưu toan giết ta. Hưu Phương Thần bản chân giẫm một cái, hai chân bỗng nhiên đạp tại trường thương trên thân thương, trong chốc lát liền đi tới áo giáp màu trắng nam tử trước người. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền là một quyền. Đông cường đại quyền mang, trực tiếp đem áo giáp màu trắng nam tử chấn áp. Chết! Răng rác một tiếng. Áo giáp màu trắng sọ đầu của nam tử vỡ vụn, máu tươi tứ phương. Xoạt áo giáp màu trắng nam tử vẫn lạc, trên người hắn lệnh bài tự động hiện hiện, cùng phương thần lệnh bài dựa chung một chỗ. Hai khối lệnh bài nhanh chóng chuyển động, một lát sau dừng lại. Phương thần tâm ý khẽ động, thình lình ở giữa phát hiện, lệnh bài của mình bên trên, nhiều hơn 7.000 điểm công lao. Phương thần hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhìn thoáng qua áo giáp màu trắng nam tử thân thể, phương thần quay người rời đi. Thời gian trôi qua, chiến tranh càng phát tàn khốc. Số người chết càng ngày càng nhiều, có đến vài lần phương thần bị Lâm gia cường giả truy sát, trốn đến hình tròn quan bàn. Xoạt phương thần thân thể, ra loạn không thành chiến khu bên ngoài. Người thụ thương Vu Vũ phụ trách chỗ này chiến trường, nhìn thấy phương thần xuất hiện, lập tức đi tới. Bị Lâm Tử Long truy sát. Phương thần nhếch miệng cười khổ. Lâm Tử Long là Lâm gia hoạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, tu vi đạt đến tinh cổ cảnh đỉnh phong, xếp hạng hoạch tâm đệ tử thứ ba. Ngươi bị hắn truy sát thế mà còn có thể trốn tới, cũng xem là không tệ. Vũ Vũ nói ra, ngươi trước tiên ở nơi này chữa thương đi. Phương thần ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Trong nháy mắt, chiến tranh buộc phát đã kéo dài thời gian một năm. Phương thần điểm công lao, đã đạt đến 3 vạn nhiều, bất quá vẫn như cũ không cách nào đưa thân 10 vị trí đầu. Mà trong khoảng thời gian này, cái khác hai nơi chiến khu, cũng là riêng phần mi nhờ có kết quả. La Điền thành chiến khu, triệt để luân hãm, chỉ có bao quát tinh lôi ở bên trong mười mấy cái đệ tử chính thức, kéo dài hơi tàn trốn tới. Lâm gia đệ tử chính thức bên trong, xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên tài, hoàn toàn nghiền ép tinh lôi bọn người. Thiên su viện đệ tử chính thức, không hề có lực hoàn thủ, đau khổ kiên trì một năm, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Tại La Điền thành luân hãm sau 3 tháng, Hắc Mạc thành truyền đến tin chiến thắng. Thiên su viện đệ tử tinh anh. Cùng Lâm gia đấu tranh ngươi chết ta sống, tương xứng. Thời khắc mấu chốt, Huyễn Long lực sắn của Lan, thi triển ra cấm kỵ huyễn thuật, ngắn ngủi ảnh hưởng đến Lâm gia con em, cho tinh anh phong đệ tử khác tranh thủ ra thời gian. Từ đó để tinh anh phong đệ tử, nhất cử đánh tan Lâm gia con em. Theo hiện trường người chứng kiến hồi ức, làm Hắc Mạc thành chiến khu chiến đấu hạ màn kết thúc thời điểm, đầy dây thương gì, kiến trúc cơ hồ bị san thành bình địa, Huyễn Long càng là trọng thương ngã gục. Bị rất nhiều đệ tử tinh anh dơ lên ra. Thiên su viện bằng vào đệ tử tinh anh, lật về một thành, tạm thời cùng Lâm gia bất phân thắng bại. Lúc này, tuyệt vọng đại lục bên trên, ánh mắt mọi người, đều tập trung ở loạn không thành chiến khu bên trong. Bởi vì, một trận chiến này liên quan đến hai đại siêu cấp thế lực thành công hay không, phi thường trọng yếu. Nếu như thiên su viện chiến thắng, như vậy từ đó về sau sẽ trở thành tuyệt vọng đại lục siêu nhất lưu thế lực. Ép tới Lâm gia không ngẩng đầu được lên. Mà Lâm gia nếu là thắng lợi lời nói, có được 3 tòa thành trì về sau, thế lực tăng vọt, vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn siêu việt Thiên Xu viện. Sở dĩ, một trận chiến này ai cũng thua không nổi. Loạn không thành chiến khu bên trong, rất nhiều hạch tâm đệ tử đã giết đỏ cả mắt. Chiến khu bên ngoài, Xoạt Phương Thần mở mắt, quanh thân kiếm khí vần quanh. Trong đầu của hắn, tràn ngập nồng đậm kiếm đạo khí tức. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn đối vô địch kiếm đạo càng nộ, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Vô địch kiếm đạo bước đầu tiên, phá diệt nhất kiếm, triệt để hoàn thiện. Mà bước thứ hai, ta cũng đã có một chu tờ mạch suy nghĩ. Phương Thần đứng dậy, tu luyện đến nay, đã đạt đến bình cảnh, muốn sáng chế vô địch kiếm đạo chiêu thứ hai, cần kinh nghiệm sinh tử ma luyện, tiến hành vĩnh viễn giết chóc. Hắn đâm đầu thẳng vào chiến khu bên trong, vũ vũ hít mắt, cười nói. Gia hỏa này đã qua một năm tiến bộ khá lớn, ta có thể ở trên người hắn, cảm nhận được một loại chưa từng thấy qua cường đại kiếm đạo. Mặc dù đối vô địch kiếm đạo không hiểu rõ lắm, nhưng Vu Vũ trực giác nói cho hắn biết, phương thần sở tu chi kiếm đạo, tuyệt đối bất phàm. Hy vọng ở dê ngươi có thể tại lần này trong chiến tranh, hoàn thành thuế biến. Vu Vũ lẩm bẩm nói, phương thần là hắn theo cổ thánh hỗn độn mang về, nội tâm của hắn, cu nở dê bức thiết hy vọng ở dê. Phương thần có thể trưởng thành. Dù sao, cái sau phá vỡ thái cổ hỗn độn nhanh nhất bước vào không cổ cảnh ghi chép, một khi tiềm lực hoàn toàn phong thích, toàn bộ thái cổ hỗn độn đều sẽ vì đó rung động.